Phần 10. Trang nghiêm tịnh độ. Phật bảo Tu Bồ Đề: Ý ông thế nào? Xưa kia Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có đắc pháp gì không? Thưa không, Thế Tôn, Như Lai khi ở nơi Phật Nhiên Đăng thật không đắc pháp gì. Tu Bồ Đề: Ý ông thế nào? Bồ Tát có trang nghiêm cõi Phật chăng? Thưa không, Thế Tôn, tại sao? Nói trang nghiêm cõi Phật tức chẳng phải trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Bởi vậy Tu Bồ Đề, các Bồ Tát Ma Ha Tát, nếu như thế mà sanh tâm thanh tịnh, không nên trụ nơi sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, phải nên không có chỗ trụ mà sanh tâm. Tu Bồ Đề, ví như có người thân như núi Tu Di, ý ông thế nào? Thân đó có lớn không? Tu Bồ Đề nói: Lớn lắm, Thế Tôn. Vì sao? Vì Phật nói chẳng phải thân, ấy gọi là thân lớn. Lược giải. Phật bảo Tu Bồ Đề: Ý ông thế nào? Xưa kia Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có đắc pháp gì không? Thưa không, Thế Tôn, Như Lai khi ở nơi Phật Nhiên Đăng thật không đắc pháp gì. Phật lại hỏi ngài Tu Bồ Đề: Xưa kia Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng. Nhiên Đăng Phật là vì Phật đã thọ ký của Đức Phật Thích Ca. Thế nào là thọ ký? Thọ ký là đặt tên hiệu, đặt tên như sau: Tương lai ông sẽ là Phật với danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Khi Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Đức Phật Thích Ca rồi, Đức Phật hãy còn là một tỳ kheo, còn Phật Nhiên Đăng thì đã thành Phật rồi. Hồi đó Phật Nhiên Đăng hiện ra thân tướng một tỳ kheo từ một nơi xa đi lại. Trên đường đi có một dũng lầy chắn ngang. Lúc đó Đức Thích Ca đương hành Bồ Tát Đạo, vì tâm nguyện là giúp đỡ mọi người nên khi thấy vậy, ngài liền lấy thân nằm ngay chỗ có bùn nước đặng lót đường cho vị tỳ kheo già đi qua. Tuy nhiên phía trước vẫn còn một đoạn nữa mà thân chưa đủ để che kín, ngài bèn lấy tóc xõa ra đắp vào chỗ có nước và bùn. Ngài tu hành Đầu Đà không cắt tóc, rồi mời Phật Nhiên Đăng đi qua. Phật Nhiên Đăng cũng nể lòng cho ngài được trọn tâm nguyện. Sau khi bước lên mình Phật Thích Ca để qua dũng lầy, Phật Nhiên Đăng lấy tay xoa đầu Phật Thích Ca và nói rằng: Ông cũng như vậy, tôi cũng như vậy, ông ở đời sau sẽ thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni. Đại ý của mấy câu này là: trong lòng ông như thế nào thì lòng của tôi cũng như vậy. Ông vì pháp mà quên mình, tôi cũng vì pháp mà quên mình. Cả hai đều vì Phật pháp mà hành đạo Bồ Tát. Sau khi Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Phật Thích Ca, hai người chia tay, ai nấy tiếp tục đường của mình. Đức Phật Thích Ca với tâm nguyện lợi ích chúng sanh hành đạo Bồ Tát, rồi ngài được Phật Nhiên Đăng thọ ký. Do đó Đức Phật Thích Ca mới nói: hồi xưa khi ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng, ta có chứng được pháp nào không? Ông Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, xưa ở nơi Phật Nhiên Đăng quả thật ngài chẳng có đắc pháp nào cả. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Bồ Tát có trang nghiêm cõi Phật chăng? Thưa không, Thế Tôn. Tại sao? Trang nghiêm cõi Phật tức chẳng phải trang nghiêm, ấy mới gọi là trang nghiêm. Phật hỏi Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào? Bồ Tát dùng công đức tu hành lục độ vạn hạnh trang nghiêm cõi Phật chăng? Ông Tu Bồ Đề trả lời rằng: chẳng trang nghiêm Phật độ. Ý nghĩa của đoạn này cũng giống như phần trên, nói về các quả vị tiểu thừa, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Nếu Bồ Tát còn tồn tại tâm niệm trang nghiêm cõi Phật là còn dính mắc vào các tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, tức là còn chỗ chấp trước. Hay lại nói rằng: ta đã trang nghiêm cõi Phật, tức nhân chưa không mà pháp cũng chưa không, thì là còn chấp ngã và chấp pháp. Cho nên Bồ Tát mà trang nghiêm cõi Phật, họ chẳng cho là họ đã trang nghiêm cõi Phật. Vì vậy nên tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát đều có lòng thanh tịnh, có tâm hoàn toàn không chấp trước, không thể chấp rằng ta đã làm cái này, đã làm cái kia, cái công đức này là của ta, cái này là nhờ vào ta, vân vân. Không nên dính mắc vào các ý nghĩ như vậy. Nếu dính mắc, nếu còn nghĩ đó là công đức của ta, thì tâm ta không được thanh tịnh. Mà không thanh tịnh tức là bị đục nhơ. Còn ý tưởng ta và người để làm công đức tức chẳng có công đức. Nếu còn ý tưởng ta và người để trang nghiêm cõi Phật thì coi như chẳng có trang nghiêm. Bởi vậy Tu Bồ Đề, các Bồ Tát Ma Ha Tát nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh, không nên trụ nơi sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, phải nên không có chỗ trụ mà sanh tâm. Bởi vậy các vị Bồ Tát phải có tâm thanh tịnh, không dính mắc các tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, sanh tâm mà không dính mắc các tướng về sắc. cũng như các tướng về thanh, hương, vị, xúc, pháp, phải ở chỗ không chấp mà sanh tâm, phải vô niệm. Vô niệm tức là vô sở trụ, không trụ tại nơi nào. Hễ vô niệm tức là tâm không trụ vào đâu cả. Còn tâm dính mắc vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là không phải là tâm thanh tịnh, không tạo được công đức gì. Tu Bồ Đề, ví như con người, thần như núi chúa tu di, ý ông thế nào, thần đó có lớn không? Tu Bồ Đề nói, lớn lắm Thế Tôn. Vì sao? Vì Phật nói chẳng có thân mới gọi là thân lớn. Phật đơn cử một thí dụ và hỏi ông Tu Bồ Đề. Đó là thí dụ một người có thân lớn như núi tu di và hỏi ý kiến ông Tu Bồ Đề rằng thân đó có lớn không? Ông Tu Bồ Đề trả lời, rất lớn. Phật bảo, chẳng có thân mới là thân lớn. Tại sao vậy? Nếu ta có một núi tu di, cái đó vẫn còn có ranh giới, vẫn còn có hạn lượng. Nếu như thân không có thì thân mới lớn. Núi tu di nói là lớn thì có lớn, nhưng vẫn còn có thể lường được mức độ. Nếu chẳng có thân thì không có gì là bờ mé cả, lúc đó mới gọi là lớn. Cái thân lớn này chính là pháp thân. Pháp thân mới thật là pháp. Cho nên cúng dường pháp thân thanh tịnh Phật Tỳ Lô Giá Na là cúng dường cùng khắp các nơi chúng. Chẳng có thân là chỉ pháp thân mà chẳng phải báo thân. Giáo lý Phật Đà có nói như sau: báo thân Phật Lô Xá Na, quá thân trăm ngàn vạn ức quá thân Phật Thích Ca Mâu Ni đều chẳng phải là Phật chân thật. Pháp thân Phật Tỳ Lô Giá Na mới là Phật chân thật. Bởi vậy, chẳng có thân mới gọi là thân lớn. Giảng trong kinh này thì phi thân chính là pháp thân. Tóm lại, đoạn kinh trên nói bốn quả vị thánh tiểu thừa, rồi Bồ Tát cũng như Phật đều chẳng nên trụ tướng, chẳng nên chấp ngã, chấp pháp, cũng chẳng chấp không, mới có thể gọi là đã chứng bốn quả A-la-hán. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán mới có thể gọi là Bồ Tát đã trang nghiêm khỏi Phật, mới có thể gọi là chứng quả vị Phật.